Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 756, ba chữ ba. Từ góc độ này nhìn sang, Nhuế Lãnh Ngọc có một phen đặc biệt quyến rũ. Đột nhiên, trong đầu hắn nghĩ đến người kia, một cổ hổ thẹn ý xông lên đầu, nhịn không được âm thầm thở dài. Làm sao, làm đau ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, tuy là thanh âm rất bình thản, nhưng lộ ra một loại thân thiết tình. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhắm lại con mắt, tâm lý rất loạn, thế nhưng muốn khởi quyết định của chính mình, từ từ vẫn là tỉnh táo lại. Nhuế Lãnh Ngọc cho hắn lau hảo thân thể, vừa muốn đứng dậy, Diệp Thiếu Dương đột nhiên kéo tay nàng, nói, theo ta trò chuyện một hồi đi. Nhuế Lãnh Ngọc quá mấy giây mới rút tay về, cúi người nhìn hắn, nói, trò chuyện cái gì? Hích, cái gì cũng được, tùy tiện. Nhuế Lãnh Ngọc nắm lên hắn tay trái, mở ra đến, nhìn mặt trên mấy đạo hồn ấn, nói ra, gần nhất ngươi lại thu vài cái quỷ bộc cùng yêu người hầu. Vài cái, không có vài cái, không đúng, một cái cũng không có. Ngươi đều gặp, ngũ đạo hồn ấn, ngoại trừ cái kia dưa dưa, đều là cô nương, ba cô nương, có một xà yêu là nam. Diệp Thiếu Dương nhanh lên biện giải, ba cô nương, còn thiếu sao? Chuyện này, không ít. Diệp Thiếu Dương có điểm đáng thương nhìn nàng, Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, tay phải đè tay của hắn lại trường, tay trái khi hắn lòng bàn tay chậm rãi vẻ. Dường như ở viết chữ, ngươi có thể cảm giác được ta viết cái gì chữ sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, khi còn bé chơi đùa trò chơi này, không có một lần đoán đúng đích, ta đây viết nữa một lần. Tổng cộng ba chữ, Nhuế Lãnh Ngọc nghiêm túc lại viết một lần. Diệp Thiếu Dương đơn giản là điều động toàn thân tế bào đến cảm giác. Viết xong sau, Nhuế Lãnh Ngọc buông hắn xuống tay. Mở to một đôi trong suốt mắt nhìn hắn, đoán được sao? Cuối cùng là cái ngươi chữ phía trước hai chữ bút họa nhiều lắm, đoán không được. Ngươi viết cái gì? Không nói cho ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc rất hiếm thấy chát chát con mắt, ngươi sau đó có thể chậm rãi đoán, đoán được nói cho ta biết. Sau đó, hiện tại cũng đoán không được, còn có cái gì sau đó? Nhịn không được nắm chặt bị nàng viết qua bàn tay. Đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay có một chút khí tức lưu động. Bỗng dưng cả kinh, để sát vào nhìn lại, lại không có thứ gì. Đây là một môn phong ấn thuật, dùng một luồng thần thức viết xuống phong ấn, có thể vĩnh cửu bất tiêu thất. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ta vừa rồi chính là dùng thần thức viết chữ ở lại ngươi lòng bàn tay, ngươi chậm rãi đi cảm giác đi, ta chờ ngươi đoán được. Diệp Thiếu Dương cảm giác được, nàng vừa rồi làm mặc dù là trò chơi, nhưng khẳng định ẩn hàm ý nào đó, vì vậy hỏi, đoán đúng có chỗ tốt gì? Đoán đúng, ta liền thực hiện ba chữ này. Diệp Thiếu Dương tim đập thình thịch, bất quá cũng là lập tức nghĩ đến, ba chữ này không thể nào là, ta yêu ngươi. Bằng không cũng không tồn tại cái gì thực hiện không bước chân tới được. Có mấy lần cơ hội, Nhuế Lãnh Ngọc vốn muốn nói tùy tiện, nhưng nghĩ lại, nếu là hắn dùng nghèo cử pháp, mỗi ngày đoán vô số, vậy mình còn không phiền chết. Vì vậy ngẫm lại nói rằng, một tháng một lần đi. Ây, cái này cùng về sinh lý có quan hệ gì? Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, trừng nàng liếc mắt. Nói, từ từ suy nghĩ đi, nghĩ đến gửi tin nhắn cho ta. Nói xong mình mở môn đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương tựa ở đầu giường, cười khổ không thôi. Ba chữ, một chữ cuối cùng là ngươi. Sẽ là gì chứ? Thích ngươi, không phụ ngươi, giết chết ngươi. Phi phi, càng nghĩ càng xa. Trần Lộ từ linh phù trong bay ra ngoài, hướng bên giường ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn hắn, rất khó đoán thật sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, Đại tỷ ngươi không nên lão dình ta tư ẩn khỏe. Ta là ngươi đại tẩu, không phải đại tỷ. Trần Lộ cải chính nói. Có muốn hay không đại tẩu băng ngươi suy nghĩ một chút. Được, chuyện của mình tự mình tiến tới. Diệp Thiếu Dương một bên minh tư khổ tưởng, một bên cảm giác lòng bàn tay lau khí tức, lại phẳng phất là một đoàn nước chảy. Cái gì cũng không bắt được. Suy nghĩ hồi lâu cũng không còn manh mối. Không thể làm gì khác hơn là buông tha. Trong miệng lầu bầu nói. Người này cũng thật là. Trước đây để cho ta viết thư tình. Viết hơn 10 phong đều không thông qua. Hiện tại lại là lưu lại 3 chữ này để cho ta đoán. Một tháng còn chỉ có thể đoán một hồi. Đùa ta chơi đây. Trần Lộ nói. Điều này nói rõ nhân gia tâm lý có ngươi a. Nói cách khác ai nguyện ý đùa ngươi. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Làm sao ngươi biết nàng viết không phải chém chết ngươi. Trần Lộ biết nàng đang nói đùa. Bật cười. Cũng không có biện giải. Toán. Sau đó từ từ suy nghĩ đi. Chính sự còn không có xong xuôi đây. Diệp Thiếu Dương đem chăn đi lên kéo kéo. Thân thể giúp vào đi. Nói ra, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Cái này cô nam quả nữ, lại là đại tẩu cùng chú em. Còn thể thống gì? Trần Lộ một bả vén chăn lên. Đụng lên đến, Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương ngồi xuống. Ngươi nghĩ làm gì? Khẩn trương cái gì? Ngươi là ta chú em. Ta còn có thể đem ngươi thế nào? Trần Lộ mí mắt một phen. Hơn nữa ngoại trừ đạo gió. Người khác ta còn thực sự chướng mắt. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Nghĩ thầm ngươi xem thượng ta cũng phải ta nhìn chúng ngươi mới được. Nói cho ngươi cái chính sự. Ta muốn lưu lại. Thời gian dài lưu lại. Ngươi ngày đó không phải đã nói sao? Sau này hãy nói. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn hơn nửa đêm cùng với nàng ma kỷ cái này. Trước có lệ đi qua hơn nữa. Các loại siêu độ tử nguyệt. Hừ hừ, ngược lại ngươi phụ thân ở linh phù thượng, siêu độ không siêu độ, còn không phải là mình nói toán. Trần Lộ nói, đừng nghĩ tính kế ta, ta biết ngươi nghĩ siêu độ ta, ngươi không phải có quỷ bộc sao, kỳ thực cũng không nhiều ta một cái nhỉ. Vậy không giống nhau, hai ta cái quỷ bộc đều không phải nhân gian chi quỷ. Diệp Thiếu Dương đạo, ta là thiên sư. Công tác chính là bắt quỷ, làm sao có thể bày đặt một cái quỷ bên người không chào. Trần Lộ trầm mặc một cái, nói ra, nếu như bắt không được đây, bắt không được còn có cái gì dễ nói. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói rằng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi có ý tứ, muốn chạy à, không chạy, thế nhưng ngươi lại bắt không được ta, nói xong. Thân ảnh hóa thành yên vụ, tiến vào vai hắn trong bao. Diệp Thiếu Dương vội vàng mở ra vai túi, chỉ thấy âm dương kính thượng lóe quang, mặt trên hiện ra Trần Lộ cười đắc ý khuôn mặt. Ta theo Tuyết Kỳ muội tử nói xong, phải ở chỗ này theo nàng, cùng nhau tu luyện, các loại nhìn thấy đạo gió ta lại đi ra. Chú em, đừng nghĩ ta à, ha ha ha, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương một quyền đập ở trên chăn, thiên toán vạn toán, cũng quên âm dương kính, kính chung thế giới bị Dương Cung Tử hạ cấm chế, bản thân chỉ có thể dùng thần thức tiến nhập kiểm tra, lại không có bất kỳ biện pháp nào ở bên trong thi triển pháp thuật. Cái này Trần Lộ nếu như vẫn không được, bản thân thật đúng là không làm gì được nàng, nghĩ lại cũng được, ngược lại bọn nàng. Nàng chờ chính là đạo gió, tương lai nếu như nhìn thấy hắn, bản thân trực tiếp đem âm dương kính giao ra, khiến chỗ hắn lý do là trả thù. Diệp Thiếu Dương hướng âm dương kính thượng thiếp nhất đạo bế khí phù, đem kính chung thế giới phong tỏa. Ngươi không là ưa thích đi vào sao? Được, vậy ngươi vẫn ở bên trong ngây ngô đi. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa hai tiếng. Chui vào trong chăn, não hải không tự chủ được lại nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc lưu lại 3 chữ kia mới. Lục tục đoán ra rất nhiều loại khả năng,